Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1418, chương 1420, phân đoạn vì. Tiếp tục như vậy không được a. Địch nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện vấn đề. Làm Multiverse trung cấp Jean rất nhanh phát hiện vấn đề. Nàng đứng ở một người đứng xem góc độ cảm thấy những thủ đoạn này thực sự vụng về. Không nghĩ ra địch nhân tại sao phải rút lui. Nhưng đối phương tự giết lẫn nhau sẽ không quá lâu. Nàng đây vẫn có thể nhìn ra được. Ừ, là có chuyện như vậy. Ta cần điều chỉnh một chút đối thủ của bọn họ. Daisy phất tay đem na 10 vị răng ngà quân vương. Đơn độc tách ra. Cái này 10 người quá mạnh mẽ. Đối thủ của bọn họ chỉ có thể là lẫn nhau, mà còn dư lại này răng ngà vương từ giờ trở đi. Gặp phải đối thủ đều là mình chiến sĩ cùng cấp. Đến, tổ chức quyết định giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Daisy vẫy tay đem Goose gọi đi qua. Goose cùng nàng này phân thân bất đồng. Này phân thân đều là một đám đẹp đẻ đồ đê tiện. Mỗi ngày suy nghĩ từ nàng nơi đây lấy chỗ tốt. Sau đó chém đứt liên tiếp, chính mình độc lập, Goose liền đàng hoàng hơn, tuy là vẫn la hét muốn cùng nàng ở riêng, thỉnh thoảng còn đi đùa giỡn hưu, có thể quan hệ của hai người có điểm giống bằng hữu. Hầu hết thời gian càng giống như là nhà Johnson một vị thành viên gia đình. Này phân thân Daisy toàn bộ làm cho các nàng quy về một. Chỉ có Goose bị nàng đơn độc xa nhau. Lúc này Goose triệt để độc lập, không còn là phân thân của nàng rồi. Có lẽ là bị mắc lừa số lần nhiều lắm, tuy là cảm giác được giữa hai người liên hệ bị chặt đoạn. Chính mình thu được sinh mệnh có trí tuệ khó có thể sánh bằng chân chính tự do. Goose vẫn là không có cho nàng sắc mặt tốt, đùa cợt tới bên người. Làm cái gì? Daisy tự tiếu phi tiếu phun ra một cái từ. Xe đạp. Goose vội vã làm một cái sấp xỉ với quỵ liếm cùng nhận sai biểu tình. Mặt béo vặn vẹo đến cùng nhau. Ôm chân của nàng thì làm gào. Được rồi, bây giờ không phải là khóc thời điểm. Xem hàng này nhận sai thái độ không sai. Daisy cùng chung rồi thị giác của mình cho Goose. Đồng thời xuất ra một cái máy vi tính xách tay bắt đầu khai báo nhiệm vụ. Nhìn kỹ này răng ngà vương thực lực. Ta lộng một cái bảng, ngươi đem bọn họ dò số chỗ ngồi viết đi vào. Beyonder không thuộc về Marvel thế giới. Của nàng toàn chi cảnh đối với đám này người từ ngoài đến không hữu hiệu. Chỉ có thể nhìn ra, để làm đại khái ước đoán. Công việc này rất rườm rà, cần phải không ngừng tu chỉnh số liệu. Chính thích hợp nói như rồng leo, làm như mèo mửa Goose để làm. Nhiệm vụ chính là so sánh thực lực của bọn họ, sau đó dựa theo thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, kim cương đẳng cấp mà phân chia. Sau đó Daisy dựa theo bảng cùng tỷ số thắng cho bọn hắn xứng đôi đối thủ. Cạnh tranh không lấy ra hiện tại nghiền ép cục diện, Goose thật cao hứng, người khác đả đả sát sát, chính mình tại một bên xem náo nhiệt, nàng liền thích việc này. Tự thân chiến lược thủy được không được, nhưng ánh mắt tuyệt đối đủ cao. Sở có phân thân chung nàng từ Daisy nơi đó lấy được tri thức tối đa. Hiện tại miễn cưỡng cũng coi là một ngụy biết hết. Làm phần này so sánh thực lực công tác tránh hợp thích. Sau đó, tiểu Franklin cùng Jean, Wanda cũng thêm vào đến giúp đỡ. Daisy thì dựa theo các nàng kết quả tính toán cho răng ngà vương tìm đúng tay. Hiện trường thảm liệt không gì sánh được. Daisy thỉnh thoảng cho bọn hắn khuyến khích. Để cho bọn họ đánh cho còn có tình cảm mãnh liệt một ít. Ở rất nhiều răng ngà vương xem ra. Trước mắt mình đối thủ không phải tộc nhân. Mà là cái kia chết tiệt nữ thế giới người thủ hộ. Mỗi khi bọn hắn thụ thương ngã xuống đất. Vô lực tái chiến thời điểm. Vị này nữ tính thế giới người thủ hộ mà bắt đầu trào phúng. Liền chút bản lãnh này sao? Về nhà trồng ruộng đi thôi. Ngoặc kép, thật đáng tiếc, năng lượng của ta còn nhiều hơn ngươi một điểm. Ngày hôm nay thua chính là ngươi. A, ta bị thương nặng, khó có thể tưởng tượng, loại người như ngươi hèn mọn sinh mệnh lại có thể thương tổn được ta. Nàng đồng thời đóng vai mấy ngàn nhân vật, không ngừng ở cường vô địch cùng yếu thương cảm. Trong lúc đó cát liền vì để nhóm này răng ngà vương hạ thủ lại ngoan một điểm, đối với tiềm năng của mình ép được lại nhiều một chút. Rất nhiều răng ngà vương trải qua có thể nói oanh liệt chém giết sau, đều cho là mình đánh chết cái thế giới này người thủ hộ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ lại đẩy ngã quan điểm của mình, bởi vì cái kia chết tiệt người thủ hộ lại xông ra. Quyển kia tư bản luận cũng bị Daisy lợi dụng, làm triệu hoán Lady Destiny môi giới. Quyển sách này xảy ra biến chất, lúc này trong sách năng lượng hủy diệt multiverse dư giả. Loại nguy hiểm này vật phẩm Daisy đương nhiên không thể lưu. Nơi trọng yếu sách manga biến thành cho bụi, thừa ra tư bản bàn về trang sách cũng bị nàng từng cái xé rách. Năng lượng trong đó phân loại, hóa thành các loại người khổng lồ đầu nhập chiến trường. Cầm trong tay kim sắc lớn lưỡi hái chính là giá trị thẳng dư. Đấu đá lung tung tựa như cự thú viễn cổ là lực lượng sản xuất. Có thể ở hư thực gian chuyển hóa, khuôn mặt mơ hồ là quan hệ sản xuất. Thừa ra còn có diện mục khả tăng, thương phẩm, cùng với khôi ngô cao lớn. Cùng Living Tribunal có ba phần tương tự, tư bản. Những thứ này danh từ đều bị nàng phú dư định nghĩa mới. Sự dư thừa trí cực năng lượng để cho bọn họ hoàn thành lột xác. Nếu như bọn họ có thể ở trận đại chiến này chung sống sót, về sau làm nào đó khái niệm kết quả, cũng sẽ trở thành mới vũ trụ thần linh. Nàng chế tạo quy tắc thần linh ẩn núp với chỗ tối. Mỗi khi này răng ngà vương liều mạng lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ liền nhảy ra ngoài bổ đao, chiến đấu duy trì 3 ngày. Còn dư lại Beyonder đã không đủ 1.000 rồi. Daisy diễn trò lượng công việc giảm thiểu, thế nhưng duy trì chiến trường hao tốn nàng càng nhiều tinh lực hơn. Thanh đồng đều chết được không sai biệt lắm. Hiện tại còn sống răng ngà vương dựa theo bình định đều là bạch ngân cùng hoàng kim đẳng cấp. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, lực phá hoại cực đại, nhân bản multiverse đều sắp bị bọn họ đánh bể. Vì để cho hoạt động này tiếp tục tiến hành tiếp, Daisy chuẩn bị thêm làm cho lão cùng đối thủ cùng cấp giao chiến biết huề hoài, thỉnh thoảng ngược ngược đồ ăn, có thể hóa giải áp lực. Nhân bản người bị nàng cho rằng dẫn động địch nhân tiếp tục tiến công, đồ ăn, đầu nhập chiến trường. Vô số nhân bản người chịu khổ độc thủ, có bị phanh thây, có bị cháy khét, còn có bị đánh thành bột. Vậy thì thật là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Răng ngà vương nhóm nguyên bản có chút mệt mỏi, tinh thần đạt được giảm bớt. Daisy càng làm cho sát ý một chút xâm nhập tâm trí của bọn hắn. Máu nóng dâng trào, hiện tại bọn họ căn bản không phát hiện được vấn đề. Răng ngà vương nhóm đã hãm sâu giết chóc mà không tự biết. Bọn họ bắt đầu tàn sát nhìn thấy tất cả sinh mệnh có trí tuệ. Thú nhân, Atlantis người, người lòng đất, Seer người, người Kree, người Scrow, rất nhiều trước Daisy ném tới nhân bản multiverse sinh mệnh đều bị tai họa ngập đầu. Trong những người này có dũng cảm, có nhu nhược, có giống như địch nhân khởi xướng xung phong, có quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, bọn họ kết quả không có gì bất đồng. Răng ngà vương quá mạnh mẽ. Người có thể ở chiến hậu sống lại bọn họ, dưới mắt hy sinh ắt không thể thiếu. Lady Destiny, tới phiên ta a, cùng Beyonder gặp, ta thực sự là mong đợi đã lâu a. Molecule Man có chút phiền muộn mà đi tới bên người nàng. Lão bằng hữu, ngươi có thể không cần phải đi. Daisy trong giọng nói có chút do dự. Đây là ta số mệnh. Là đám kia tên đáng chết mạnh mẽ dành cho ta số mệnh. Làm cho ta đi cho. Ngoặc kép. Được rồi, Owen, như người mong muốn. Ha ha, Owen Reese, ngay cả ta đều phải quên danh tự này. cảm ơn ngươi còn nhớ rõ. Molokimman có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức hắn nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. 53.170 gạch dưới 465.848.401 HTML. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.